Chương 520, điên cuồng ngủ rủ mạ kỳ. Chương 520, điên cuồng ngủ rủ mạ kỳ hắn còn có thể trong nháy mắt đã đem kia đôi con mắt hủy diệt, thay kia đôi đã là tiến hóa đến rồi tam câu ngọc, chỉ cần một chút mà một cái thích kích có thể tiến hóa đến mạn dễ kỳ ủ cảnh giới tam câu ngọc xạ gì gặng. Thế nhưng, nếu như cái kia ủ rủ mạ kỳ là ở trong cơ thể của hắn bùng nổ nói nếu như là ở hai tay hai chân địa phương đó còn dễ nói. Dựa vào thành phố học viện năng lực, coi như là chặt xuống muốn còn hoàn mỹ hơn mà tiếp nối đi vẫn là có thể. Thế nhưng, nếu như là ở cái cổ, vị trí trái tim, hoặc là còn lại mẫn cảm thêm đồng muốn tới cực điểm địa phương bạo phát đâu hắn căn bản là không kịp, coi như là đến kịp, vậy phải thế nào làm cái thời gian đó, cái kia duy cơn xoáy nhất định là hấp vào tay đầy đủ lực lượng, muốn dùng lực lượng của chính mình tới ngăn cản sợ rằng đã đúng không thể chuyện. Vậy sẽ phải dựa vào đem bùng nổ địa phương chặt xuống. Nhưng là chém cái cổ, moi tim bẩn, không phải để tự tử nhanh hơn sao thế nhưng, may ở nơi này quá trình là hữu vô hiểm. Ở trương tường cẩn thận tỉ mỉ dưới sự khống chế, kia điên cuồng mà ra tốc xoay tròn, thỉnh thoảng lại liền từ đi ngang qua trong kinh mạch đem có chút âm lãnh trả cờ dạ quất lấy ra ủ dù mạ kỳ, cũng có thể dọc theo kia chỉ định vị trí đi ngang qua đi. Duy nhất để trương tường cảm thấy kinh hồn táng đảm địa phương từng cái đi ngang qua trái tim thời điểm, hoặc có lẽ là bởi bên trong năng lượng vô cùng vĩ đại, có thể sẽ uy hiếp được tiềm tàng ở vị trí trái tim tử chi thư, lục cố. Dạ hồng nguyên bản theo trương tường tim nhảy lên, mặt ngoài hiện lên hào quang màu xám cũng đang không ngừng ba động tử chi thư, chi trên, cũng là đột nhiên bạo phát ra một hồi nồng nặc hào quang màu xám đến, bao phủ ở trái tim bốn phía. Ở bất đắc dĩ cùng kinh hai trong, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là khống chế được cái kia ủ rủ mạ kỳ hướng về mặt khác một con đường di động đi. Cũng thua thiệt đúng Trương Tường đúng lúc kịp phản ứng, bằng không đến khi cái kia ủ rủ mạ kỳ qua một cái kinh mạch chỗ rẽ sau đó, muốn lại một lần nữa trở về, vậy cơ hồ là không thể chuyện. Bởi vì, cái kia ủ rủ mạ kỳ sở dĩ sẽ dọc theo nhất định lộ tuyến đi tới, nhưng là dựa vào nó kia xoay tròn cấp tốc thời điểm chết đi đi ra lực số lượng ở thôi động. Nếu muốn cho nó lui lại, trừ phi là để cái kia năng lượng tuyển qua té xoay tròn. Mà một khi muốn té xoay tròn lời nói, cũng nhất định phải trước giải trừ cái này một cái ủ rủ mạ kỳ tốc độ xoay tròn. Đến lúc đó kia một không phải chịu khống chế năng lượng ở vị trí trái tim bùng nổ nói, đó chính là rõ ràng chết chắc rồi tiết ấu. Mà nếu như là tuyển trạch tiếp tục dọc theo phía trước đi tới nói, đó chính là ắt sẽ cùng tầng kia hào quang màu xám phát sinh xung đột. Đừng xem một quyển tử chi thư, đúng hệ thống thường cho, sẽ ở trình độ nhất định bảo hộ trương tường. Thế nhưng, đó là xây dựng ở bảo hộ trương tường linh hồn trên. Đối với cái này một quyển tử chi thư, mà nói, trương tường chết nói cũng không đồng muốn, quan trọng là có thể bảo vệ tốt linh hồn của hắn là tốt rồi. Cùng lắm thì, đã đem trương tường chuyển hóa thành tử linh sinh vật được rồi. Nói vậy, còn có thể càng ra phù hợp sử dụng điều kiện của nó. Cho nên, Trương Tường có thể né qua một lần này nguy hiểm, thật sự là vận khí của hắn cùng khống chế lực tập trung thể hiện. Mà ở tuần hoàn một vòng mấy lúc sau, cái kia thể tích đã là trở nên lớn mấy lần, trở nên càng ra ấm lãnh, coi như là Trương Tường kinh mạch cũng đúng sẽ cảm thụ được đau đớn cùng giá rét ủ dù mạ kỳ, cũng đã đúng đồng mới về tới Trương Tường trong hai mắt. Mà ở Trương Tường nhỏ bé điều chỉnh phía dưới, cái kia ủ dù mạ kỳ tốc độ xoay tròn bình phục ra điên cuồng. Áp lực cường đại bắt đầu chèn ép trương tường hai mắt, tương tự với sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng kỹ năng huyết lệ, từ trương tường đôi mắt chạy xuôi mà xuống, chạy qua hắn kia lánh khóc khuôn mặt, cuối cùng tích rơi xuống đất trên, vang lên một chùm tế vi huyết tích. Thế nhưng, trương tường giống như là hoàn toàn không biết một dạng, đang tiếp tục điên cuồng mà ra tốc. Từng đạo thơm máu, ở trương tường cặp kia ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong lan tràn, từ kia vô luận là ly hồng tròng trắng mắt. Vẫn là đen nhánh câu ngọc cùng con ngươi trên lan tràn mà qua. Đó là bởi vì con mắt áp lực nội bộ quá lớn, đưa tới cặp mắt mao mảnh mạch máu cũng bắt đầu nước toát ra. Nếu như là lại tiếp tục tăng ra vòng xoáy tốc độ, sợ là của hắn kia đôi con mắt sẽ bị hủy diệt, không giống là nội bộ bị vùi sâu vào nạp mét cấp bậc lựu đạn cà chua bạo phát như vậy, thì sẽ là trực tiếp mù. Nhưng là, coi như là vào lúc này, Trương Tường vẫn như cũ vẫn là đang điên cuồng gia tốc. Bởi vì hắn có lòng tin, coi như là ra sự tình, kia ổ rổ lật tùy thời chuẩn bị hoàng kim đại diễn thuật cũng có thể thuận liệt địa chữa hảo chính mình. coi như là bởi vì có năng lượng đặc thù nguyên nhân trị không hết, cũng có thể trực tiếp cầm cặp kia tam câu ngọc xạ dìn gẳng để thay thế. Càng chưa nói, Trương Thường đang lộng ra cái này một cái ưu du mạ kỳ thời điểm, chính là đã bắt đầu tính toán. Mà ở dọc theo đường đi góp nhặt nhiều như vậy số liệu sau đó, bằng vào hắn kia LV5 tính toán năng lực, hắn đã là tính toán ra tới, mình có thể UNG qua được. Đến đây đi, để ta điên cuồng như vậy một lần A gọi Trương Tường là lớn. Lập tức, hắn liền lại một lần nữa điên cuồng lợi dụng mình trả cơ ra, điên cuồng mà dọc theo vòng xoáy một cái xoay tròn cấp tốc mặt cắt đụng đánh đi qua. Nếu như tất cả tính toán cũng không có thố lầm lời nói, như vậy cái này một cái đang điên cuồng chuyển động ngũ rủ mạ kỳ. Đang tiếp nhận một lần này sau khi đụng, dạ hổng tới liền phi thường điên cuồng tốc độ xoay tròn, còn sẽ ở đây một cổ lực lượng trợ giúp chi hạ, lại một lần nữa tăng vọt một cấp bậc, cũng chính là đạt được gấp đôi tốc độ trình độ. Mà ở trình độ đó, kia một cái điên cuồng xoay tròn ủ dù mạ kỳ, bên ngoài tản mát ra áp lực sợ là ngay cả một ít hòn đá nhỏ cũng có thể nghiền toái thành bụi phấn đi. Cũng chớ nói chi là Trương Tường cặp kia còn nằm ở nhân loại trong vòng phạm vi cặp mắt. Nhưng là, Trương Tường vẫn như cũ có lòng tin. Vậy thì vì cái gì đâu cho ta phát động đi, đứng ở thành phố học viện đỉnh, tân tiến một đích thực năng lực, nhục thể cường hóa Trương Tường giống giận tiếng. Kia cổ bởi vì sợ ảnh hưởng đến vừa mới chế tác di động giáo hội, ma lực truyền, mà tạm thời bị hắn áp chế xuống cá nhân hiện tại thật, lập tức bạo phát ra, trong nháy mắt tràn ngập Trương Tường cả người. Thoáng kia trong lúc đó, Trương Tường có thể cảm nhận được mình thân thể tố chất, trong nháy mắt liền tăng vọt chí ít mấy chục lần. Tại hắn nắm tay mở trong, thậm chí đều có thể cảm nhận được một trận gió thanh âm. Bởi vì, bây giờ đang ở hắn nắm chặt một tấm trong, bên trong sở năng lượng ẩn chứa này đây 10 tờ N tới tính toán. Nếu như là Trương Tường tích thông hình thức xuống toàn lực nhất kích lời nói, sợ là không thua 100 tấn cự lực scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.